Bất diệt bá thể quyết, chương 348, biết vậy đã làm, gocchuyenaudio.com, người đăng, Hoàng Châu. Khi Kim Vũ Thần đọc xong trong tay giấy trắng mực đen điều ước về sau, hắn phảng phất bị rút khô khí lực, cả người ngã ngồi ở bàn trà vị trí bên trên. Hiện tại ký đi, Viên Thủy Quang lãnh đạm nhìn xem Kim Vũ Thần, không cần suy nghĩ nói. Kim Vũ Thần yên lặng gật đầu, cầm lấy bút tại điều ước bên trên viết lên tên của mình, đồng thời ấn lên thủ ấn. Mà còn lại bốn nước thái tử, đồng dạng là tại riêng phần mình điều ước bên trên ký bên trên danh tự án áp thủ ấn. Khi năm vị thái tử triệt để ký xuống điều ước về sau, Viên Thủy Quang, Du Văn Diệu hai người khóe miệng cũng rốt cục lộ ra ý cười. Bọn hắn biết lần này đến đây Cửu Lê Quốc nhiệm vụ, rốt cục viên mãn hoàn thành. Đặc biệt là Du Văn Diệu tuy nói, lần này Cửu Lê Quốc đô chuyện xảy ra biến đổi bất ngờ, nhưng Ly Hỏa Vương tộc nhân mã lại không có bất kỳ tổn thất nào. Trái lại Thanh Hồng giáo lại là tổn thất nặng nề, cái này khiến Du Văn Diệu càng phát vui vẻ. Này điều ước căn bản làm không tính, Kim Vũ Thần là cái thá gì, hắn căn bản không có tư cách đại biểu Cửu Lê Quốc ký xuống cái này điều ước. Đột nhiên Cửu Lê trong quảng trường, vang lên một đạo không kiêu ngạo không tự ti thanh âm. Trong chớp mắt vô số đạo ánh mắt đều là rơi tại đạo thân ảnh này bên trên, ngạc nhiên phát hiện đạo thân ảnh này không là người khác, đúng là cái kia Cửu Lê Thương Minh Minh chủ Công Dã Ly. Ta đại biểu Cửu Lê Thương Minh, phản đối với lần này điều ước. Công Dã Ly ngẩng đầu nhìn thẳng Viên Thủy Quang, Du Văn Diệu trầm giọng nói. Ta đại biểu Công Gia, phản đối với lần này điều ước. Ta đại biểu Vân Gia, phản đối với lần này điều ước. Ta đại biểu Vô Gia, phản đối với lần này điều ước. Ta đại biểu, chỉ thấy trong quảng trường, từng vị Cửu Lê Quốc đô thế lực chi chủ, đều là đứng dậy. Bọn hắn rất rõ ràng, hiện tại đã đến Cửu Lê Quốc sinh tử tồn vong thời khắc, bọn hắn đều là Cửu Lê Quốc thế lực. Nếu là Cửu Lê Quốc diệt quốc, bọn hắn những này Cửu Lê Quốc sinh trưởng ở địa phương thế lực đem giống như lục bình, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, thậm chí cũng đem tùy theo mà diệt vong. Bọn hắn hiện tại, không thể không đứng ra, vì bọn hắn thế lực của mình mà chiến. Du Văn Diệu ánh mắt hơi khép mà lên, lạnh lùng cười nói, các ngươi thật to gan, Kim Vũ Thần chính là Cửu Lê Quốc hoàn toàn xứng đáng người thừa kế, càng là tân nhiệm quốc quân, hắn tự nhiên có tư. Cách cắt nhường Cửu Lê Quốc thổ, các ngươi bất quá là thần tử, dám lấy hạ phạm thượng, các ngươi là muốn mưu phản sao? Công Dã Ly phẫn uất mà nói, Võ Ôn Hầu, các ngươi đừng có như thế không giảng đạo lý, Cửu Lê Quốc không phải của Cửu Lê Vương thất mà là của Cửu Lê Quốc tất cả võ giả. Thật muốn cắt nhường Cửu Lê Quốc, Cửu Lê Vương thất ký hiệp nghị căn bản làm không tính. Trong mắt ta Kim Vũ Thần chính là Cửu Lê Quốc tội nhân thiên cổ, thật nên giết. Lời vừa nói ra, quảng trường trên dưới, vô số người đều là hưởng ứng lên, đều nói Kim Vũ Thần bán nước cầu vinh, thật nên giết. Viên Thủy Quang thần sắc lãnh đạm nói, chư vị bình tĩnh đừng nóng. Ta biết tâm tình của các ngươi, nhưng lần này Cửu Lê Quốc bị cắt cứ, đối với các ngươi chưa hẳn không phải chuyện tốt. Công Dã Ly lạnh lùng nói, Viên. Vương sư, người không cần phải nói những này lời xã giao, có phải là chuyện tốt, chẳng lẽ lại chúng ta không biết sao? Hôm nay liền coi như chúng ta thân tử đạo tiêu cũng sẽ không để các ngươi chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Viên Thủy Quang khóe miệng hơi vểnh nói, Cửu Lê Quốc bị cắt cứ chỉ là đổi người chủ nhân. Các ngươi Cửu Lê Quốc đô thế lực vẫn như cũ còn có thể an tâm tại quốc đô bên trong chiếm cứ, thậm chí chúng ta hứa hẹn đối với các ngươi thu càng ít thuế, các ngươi cảm thấy như thế nào? Nhất thời quảng trường bên trên sục sôi, quần tình lập tức ổn định lại. Rất nhiều thế lực đại biểu đều là lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa, bọn hắn sở dĩ hưởng ứng Công Dã Ly hiệu triệu đơn giản là bởi vì Cửu Lê Quốc diệt quốc sẽ xâm hại đến bọn hắn thế lực sau lưng lợi ích mà thôi. Bởi vì cái gọi là đoàn, người tài lộ như giết người cha mẹ, nhưng hiện tại Viên Thủy Quang lần này nói lại là triệt để hóa giải đại bộ phận thế lực đại biểu trong lòng lo lắng. Viên Vương Sư, vẻn vẹn ngươi lời từ một phía, muốn chúng ta làm sao tin tưởng ngươi? Công gia gia chủ nhíu mày hỏi, Viên Thủy Quang khóe miệng hơi vỉnh, liếc mắt dưới tay bàn trà chỗ Cơ Tử Quang đám người, bọn hắn đều là tâm lĩnh thần hội đứng dậy. Chúng ta bốn nước thái tử nguyện ý đối với tâm ma thề, tại chiếm lĩnh Cửu Lê Quốc thổ về sau tuyệt bất động Cửu Lê Quốc bất kỳ thế lực nào, hơn nữa còn sẽ giảm bớt thuế phụ. Cơ Tử Quang mang theo còn lại ba tên thái tử, đứng dậy trước mặt mọi người đối với tâm ma lập ra lời thề. Chư vị, hiện tại có thể tin tưởng chúng ta đi, chúng ta cũng không giống như Cửu Lê thái tử như thế căn bản không quản. Chính mình quốc thổ nhân dân chết sống, chỉ muốn các ngươi thành cho chúng ta quốc thổ, chúng ta tự nhiên là tận tâm tận lực bảo vệ cẩn thận. Cơ Tử Quang nghĩa chính ngôn từ thanh âm trải qua linh nguyên hóa âm tại toàn bộ quảng trường trên không không ngừng truyền bá ra, tất cả mọi người nghe được nhất thanh nhị sở. Quả nhiên, nguyên bản ồn ào hỗn loạn quảng trường, lập tức biến đến vô cùng yên tĩnh trở lại. Đương nhiên, vì để bày tỏ thành ý của chúng ta, Kim Vũ Thần bực này bán nước cầu vinh hạng người, mặc cho chư vị xử trí, dùng cái này đến lắng lại chư vị lửa giận. Cơ Tử Quang liếc mắt cách đó không xa Kim Vũ Thần, bỗng nhiên mở miệng đề nghị nói. Thiên La Thái Tử, người đây là ý gì? Ta thế nhưng là đem Cửu Lê quốc thổ đều cắt nhượng cho ngươi nhóm, mà các ngươi. Kim Vũ Thần sắc mặt triệt đề, thay đổi, không khỏi lớn tiếng quát lớn nói. Như Cơ Tử Quang bọn hắn thật đem hắn giao cho quảng trường bên trên Cửu Lê võ giả, Kim Vũ Thần hoàn toàn có thể tưởng tượng kết cục của hắn đem sẽ có cỡ nào thê thảm. Dù sao, hắn nhưng là trước mặt mọi người ký xuống như thế không bình đẳng điều ước, sớm đã gây nên nhiều người tức giận, Cửu Lê võ giả tuyệt sẽ không bỏ qua cho hắn. Cửu Lê Thái Tử, thật sự là không có ý tứ, nhiều người tức giận khó phạm, chỉ có thể vất vả lấy ngươi. Cơ Tử Quang khinh bỉ ra mặt nói, Viên Vương Sư, Du Hầu Gia, các ngươi lúc trước thế nhưng là đã đáp ứng ta. Kim Vũ Thần không khỏi nhìn về phía Viên Thủy Quang cùng Du Văn Diệu hai người, lúc trước hai người này thế nhưng là đối với hắn uy bức lợi dụ, hắn lúc này mới sẽ đồng ý trước mặt mọi người ký hạ bực này hiệp ước không? Bình đẳng, vì để cho cả hai hài lòng, Kim Vũ Thần càng là tự tay chu diệt cùng hắn có quan hệ máu mủ Cửu Lê Vương thất dòng chính, liền hắn mẹ đẻ đều không có bỏ qua. Mà hắn đây hết thảy, đều chỉ là vì lấy lòng Viên Thủy Quang cùng Du Văn Diệu hai người, để cầu có thể trốn được một mạng. Hắn nguyên cho rằng, hắn dựa theo bọn hắn nói tới làm như vậy hắn cũng liền có thể an toàn, chỉ ít tính mạng không lo. Hiện tại tình thế phát triển lại không phải hắn tưởng tượng như thế. Kim Thái Tử, còn xin tự trọng, chúng ta có thể chưa từng đồng ý ngươi cái gì, hoàn toàn là ngươi mong muốn đơn phương mà thôi. Viên Thủy Quang khinh thường nói, Du Văn Diệu chắp hai tay sau lưng, thậm chí nhìn cũng không nhìn Kim Vũ Thần một chút. Phù phù, Kim Vũ Thần thất hồn lạc phách co quắp ngồi ở trên mặt đất. Hắn đã hiểu từ vừa, mới bắt đầu, hắn tại Du Văn Diệu, Viên Thủy Quang trong mắt cũng chỉ là cái con rơi mà thôi. Mà hắn lại ngây ngốc cho rằng, Du Văn Diệu, Viên Thủy Quang thật sẽ coi trọng hắn, đến mức về sau khả năng Đông Sơn tái khởi, một bước lên mây. Trong nháy mắt này, Kim Vũ Thần trong đầu quỷ thần xui khiến vang lên Mộ Phong lúc trước đối với hắn lời đã nói ra. Biết vậy chẳng làm không nghe Mộ Đại Sư lời nói. Ta hối hận a, Kim Vũ Thần ngửa mặt lên trời phát ra cô lang hối hận rên rỉ, sau đó hắn liền bị Cơ Tử Quang chờ bốn tên thái tử chế trụ bị ném vào trong sân rộng. Một nháy mắt quảng trường bên trên vô số võ giả, đều nhào tới cơ hồ mỗi người đều đối với Kim Vũ Thần quyền đấm cước đá. Mà lại bọn hắn đều rất có chừng mực quanh ra quyền cước đều bất chí mạng, lại có thể để cho Kim Vũ Thần cảm thấy thống khổ. Cực lớn, cách chương.